Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Diệu thủ hồi xuân. Hiện tại Như là đã tại Ngư Dương đứng vững gót chân. Lương Thành quyết định đem cái kia nằm tại Bích Ngọc quan tài bên trong gần nửa năm Ngụy Chỉ Lan sư tỷ cho cứu chữa qua đến. Bởi vì bây giờ cách thi mạnh chỗ nói Bích Ngọc quan tài có thể phát huy tác dụng bảo vệ thời hạn. Nửa năm càng phát ra gần, lại mang xuống sợ rằng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Đồng thời Ngư Dương phái tại Vũ Ninh chỗ ở trừ một số thuê mướn tạp dịch hạ nhân không tính bên ngoài, chỉ còn lại có chính mình cùng trẻ tuổi kiến thức nông cạn Liên Hướng Minh hai người. Liên Hướng Minh người tuổi trẻ này, người còn là rất không tệ. Chẳng những làm việc kỹ lưỡng, còn rất nghe lời. Lương Thành cũng coi là đem hắn tính khí mò thấy. Biết hắn cái này người rất thành thật. Suy nghĩ cũng đơn giản. Không khó lừa gạt. Chờ mình đem Ngụy Chỉ Lan cứu chữa qua đến về sau. Liên quan tới Ngụy Chỉ Lan lai lịch, tùy tiện tìm cái lý do liền có thể lấp liếm cho qua. Huống chi tại chính mình ma thân giả vờ lúc rời đi còn chôn qua phục bút. Dạng này thì càng không là vấn đề. Sau đó Lương Thành cùng Thường tìm đến mình Trần Văn Hoa chào hỏi. Nói mấy ngày nay chính mình đối công pháp có lĩnh ngộ. Lập tức liền muốn bế quan lĩnh hội về sau. Liền đem sự vụ ngày thường đều giao cho Liên Hướng Minh. Sau đó chính mình thì đóng cửa không ra. Chuẩn bị cứu chữa Ngụy sư tỷ. Lương Thành điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Trước chuẩn bị tốt các loại tại cứu chữa quá trình bên trong cần đồ vật. Sau đó lại nghĩ kỹ một bộ giải thích. Còn đem chính mình cái kia tối như mực linh thú đại đặt tại thân một bên. Sau cùng mới đưa vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nằm tại Bích Ngọc quan tài bên trong Ngụy Chỉ Lan. Theo Hắc Điềm động phủ bên trong rời đi ra. Sắp đặt tại gian phòng của mình trên giường. Lương Thành thân thủ lấy ra một cái chén ngọc. Trước ở bên trong ngược lại nửa bát theo bạch tuyền được đến kim thuộc tính suối nước. Sau đó lấy ra một khối nhỏ niết bàn thánh thổ bỏ vào trong nước. Tiếp lấy thi triển tinh xảo y thuật. Lại đem Ngụy Chỉ Lan cái kia bị hao tổn phải lá phổi toàn bộ lấy ra. Bỏ vào thần mộc hồng lô. Quá trình này có chút phức tạp. Lương Thành cũng là hoa tốt mấy canh giờ mới đem việc này làm tốt. Lúc này, Lương Thành rất cẩn thận địa thiết trí một cái phong ấn. Đem Ngụy Chỉ Lan cái kia lấy ra một nửa lá phổi thân thể phong ấn tại bên trong. Cẩn thận bảo hộ lấy nàng. Để tránh chịu đến ngoài ý muốn thương tổn. Sau đó Lương Thành lại đi thần mộc hồng lô bên trong tăng thêm rất nhiều ly kỳ cổ quái linh tài. Tiếp lấy giống khai lò luyện đan một dạng luyện chế. Lại hoa không ít thời gian. Luyện chế ra cái kia lá phổi bên trong toàn bộ tinh huyết. Sau đó hỗn hợp có nó linh tài ngưng tụ thành một cái nho nhỏ màu đỏ viên thuốc. Lương Thành thân thủ vê lên cái kia một cái nho nhỏ màu đỏ viên thuốc. Cẩn thận xem xét một chút. Chỉ thấy thứ này màu sắc hồng nhuận phơn phớt. Tản ra một cỗ hơi hơi huyết tinh chi khí. Cùng mình trong dự liệu tình huống hoàn toàn ăn khớp. Sau đó gật gật đầu. Sau đó đem viên thuốc này cũng bỏ vào chén ngọc bên trong. Cùng cái kia một khối nhỏ niết bàn thánh thổ cùng một chỗ ngâm mình ở cái kia nửa bát bạch tuyền. Chi thủy bên trong. Sau cùng, Lương Thành lấy ra một cái như bồ đề tử kích cỡ tương đương hạt châu màu vàng óng. Chính là trước đó luyện chế cái kia kim long long lân lúc rơi xuống chi vật. Thứ này bao hàm lấy nồng đậm kim linh khí. Thật sự là vật khó được. Lương Thành đã sớm kế hoạch tốt dùng nó đến cho Ngụy Chỉ Lan luyện chế mới lá phổi. Lương Thành đem hạt châu này cũng bỏ vào chén ngọc bên trong. Sau đó kết xuất từng cái phức tạp thủ ấn. Đem từng đạo pháp quyết đánh vào ngọc này trong chén. Chỉ chốc lát, chén ngọc bên trong các loại đồ vật đều dung hợp tại cái kia màu xám đen niết bàn thánh thổ bên trong. Sau đó cái này niết bàn thánh thổ lại tại Lương Thành thôi động phía dưới chậm rãi bành trướng. Nhan sắc cũng chậm chậm biến thành thuần trắng chi sắc. Lương Thành tụ tinh hội thần đem cái này bắt đầu hướng lá phổi chuyển biến niết bàn thánh thổ cần. Thận tạo hình, thời gian chậm rãi qua đi. Rốt cục, một cái hình thái hoàn chỉnh màu trắng tinh phải lá phổi phiêu phù ở Lương Thành trước mắt. Lương Thành than một hơi. quan sát tỉ mỉ lấy cái này mới tạo ra đến lá phổi. Xem xét các nơi phải chăng hoàn chỉnh. Hoa một phen công phu kiểm tra xong, không có phát hiện có cái gì mau bệnh. Có thể khẳng định đây là một cái công năng hoàn hảo. Cơ hồ có thể nói là rất hoàn mỹ phải lá phổi. Bằng vào cái này hoàn mỹ phải lá phổi, Lương Thành tin tưởng Ngụy sư tỷ đang bị chữa trị sau nhất định không biết lưu lại cái gì hậu di chứng. Ngược lại, nàng tại sau này tu luyện bên trong, hô hấp thổ nạp còn sẽ nhận được trên diện rộng tăng cường. Có thể nói tu luyện thiên phú còn tính là lên một cái bậc thang. Làm một tên đan sư, có thể đem Ngụy sư tỷ thương thế toàn bộ chữa trị. Đồng thời còn đem cơ quan nội tạng công năng tăng cường. Lương Thành đối với cái này hết sức hài lòng. Cứ như vậy, cũng coi là báo đáp Ngụy sư tỷ đối với mình ân cứu mạng. Lương Thành tại hơi chút sau khi nghỉ ngơi, quả quyết mở ra bao phủ Ngụy Chỉ Lan cái kia nho nhỏ phong ấn. Sau đó dùng cực nhanh thủ pháp đem cái này mới đắp nặn tốt lá phổi đặt vào Ngụy Chỉ Lan lồng ngực. Cấp tốc tinh chuẩn đem khí quản cùng từng cái mạch máu tiếp tốt. Chỉ chốc lát, cái kia màu trắng lá phổi bắt đầu chậm rãi chuyển thành phấn hồng. Tiếp lấy màu sắc càng ngày càng đậm, sau cùng bắt đầu có chút nhúc nhích, giống như là thì muốn gom lại chập trùng bộ dáng. Lương Thành gật gật đầu, đối loại tình huống này hết sức hài lòng. Chuyện còn lại thì đơn giản, Lương Thành đem Ngụy Chỉ Lan lồng ngực khép lại, dùng đặc biệt thủ pháp sắp xếp ra màng phổi nói chung khí thể. Tiếp lấy dùng đi hủ sinh cơ dược thủy cẩn thận bôi lên Ngụy Chỉ Lan bại lộ bên ngoài vết thương. Rất nhanh, vết thương ra thì dài ra thịt mới mầm. Những thứ này mầm thịt ngọ nguậy bắt đầu khép lại đến cùng một chỗ. Toàn bộ cảnh tượng nhìn lấy có chút quỷ dị. Cũng không lâu lắm, nguyên bản tại Ngụy Chỉ Lan ngực bụng chỗ nối tiếp cái kia dữ tợn lớn vết thương thì khép lại đến. Không sai biệt lắm. Chỉ là ở đó da thịt nhan sắc so nơi khác lộ ra thoáng đỏ một số. Lương Thành biết loại tình huống này là không sao cả. Chỉ cần sau một khoảng thời gian, miệng vết thương mới lớn lên da thịt cũng sẽ từ từ cùng nơi khác nhan sắc nhất trí. Lúc này, Lương Thành mới chính thức buông lỏng một hơi. Một mực căng thẳng tinh thần rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Bỗng nhiên Lương Thành khẽ giật mình, sắc mặt hơi có chút đỏ. Bởi vì hiện tại hắn mới phát hiện một cái tình huống, cảm thấy có điểm là lạ. Lúc trước chính mình tại hết sức chuyên chú xử lý Ngụy sư tỷ vết thương, cũng không có cảm thấy có gì không ổn chỗ. Một mực tại bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm vết thương biến hóa, một mực chờ tới bây giờ, vết thương đã khôi phục được không sai biệt lắm. Mắt thấy Ngụy sư tỷ chí mệnh thương thế đã trên cơ bản bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lúc, Lương Thành một trái tim rốt cục thả xuống đến. Trầm tĩnh lại, Lương Thành lúc này mới chú ý tới Ngụy Chỉ Lan toàn bộ thân thể nằm lê lết ở trước mặt mình, lộ ra đường cong lả lướt, phong thái mê người. Lương Thành cái này mới phản ứng được, nghĩ thầm dạng này thực sự không ổn. Tuy nhiên người tu hành đối với mấy cái này cái gì nam nữ đại phòng loại hình sự tình cũng sẽ không giống phàm nhân như vậy bảo thủ. Nhưng cuối cùng cũng là có chút giới hạn. Bây giờ thấy Ngụy sư tỷ hiện tại cái này áo quần rách dưới tình huống, Lương Thành có chút xấu hổ, lại cảm thấy mình cũng không tiện cho nàng thay quần áo. Sau đó kéo qua tấm đệm đến, cho nàng nhẹ nhàng đắp lên. Tiếp lấy lấy ra một cái liệu thương dưỡng khí đan thuốc, nhẹ nhàng cho Ngụy Chỉ Lan ăn vào. Lương Thành nhìn xem sắc mặt đã dần dần hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng càng ngày càng bình ổn Ngụy Chỉ Lan, hoàn toàn xác định toàn bộ cứu chữa quá trình 10 phần thuận lợi. Ngụy Chỉ Lan có thể nói là đã khỏi hẳn, trước mắt chỉ cần chờ chính nàng chậm rãi tỉnh dậy đến liền tốt. Lương Thành lúc này cũng cảm thấy mình có chút mỏi mệt. Rốt cuộc lúc trước thời gian dài tập trung tinh thần cứu chữa Ngụy Chỉ Lan, hao phí tinh thần thế nhưng là không nhỏ. Bây giờ thấy Ngụy Chỉ Lan không việc gì, lòng dạ buông lỏng, cảm giác mệt mỏi thì xông tới. Sau đó Lương Thành khoanh chân ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua một hồi lâu, Lương Thành bỗng nhiên nghe thấy nằm ở trên giường Ngụy Chỉ Lan rên rỉ một tiếng. Sau đó mở to mắt, Hướng Ngụy Chỉ Lan phương hướng nhìn qua, chỉ thấy Ngụy Chỉ Lan cái kia thật dài lông mi tại hơi hơi mấp máy. Xem ra là muốn tỉnh lại. Lương Thành đứng người lên, chậm rãi đi qua. Lúc này, Ngụy Chỉ Lan bỗng nhiên mở to mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nóc nhà, tựa như là chưa có lấy lại tinh thần đến bộ dáng. Lương Thành sợ kinh hãi đến nàng, sau đó dừng lại yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ lấy. Lại cách một hồi, Ngụy Chỉ Lan rốt cục lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn lấy Lương Thành, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên giống như là đem tất cả mọi chuyện đều nhớ tới đồng dạng. Nói ra, Lương sư đệ, đây là nơi nào? Vừa nói vừa ngồi dậy, đắp lên trên người tấm đệm sau đó tuột xuống. Lương Thành đuổi bận bịu quay đầu đi. Ngụy sư tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép. Ngụy Chỉ Lan thấy thế nghi ngờ đưa ánh mắt nhìn xuống đi. Lúc này mới phát hiện chính mình áo quần rách dưới nửa thân trần lấy. Hoảng hốt thét lên kéo tấm đệm, trong miệng hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi, sao có thể dạng này?" Chấm ngoặc kép, Lương Thành cảm thấy không thích hợp, bận bịu giải thích nói: "Ngụy sư tỷ, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Ta là đan sư, cho nên đây là tại cho ngươi trị liệu. Hơn mấy tháng, ngươi một mực ở vào trong hôn mê, ta cũng không dám cho ngươi thay quần áo." Hắn thật không làm cái gì. Chấm ngoặc kép, Ngụy Chỉ Lan chính mình cảm giác một chút, cũng cảm thấy là không có bị xâm phạm qua. Sau đó bối rối chi ý giảm xuống, vội vàng theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Nói ra, tốt a, đã ngươi thành thành thật thật chuyện gì xấu cũng không có làm. Cái kia sư tỷ ta thì tha cho ngươi. Lương Thành gặp Ngụy Chỉ Lan thần thái nhẹ nhõm, nhìn qua đã không sao. Sau đó chắp tay hướng nàng cung cung kính kính thi lễ. Nói ra, Ngụy sư tỷ, cảm ơn ngươi tại Bất Quy Sơn cứu ta. Bất Quy Sơn, chấm ngoặc kép, Ngụy Chỉ Lan lặp lại một chút cái này địa danh. Bỗng nhiên thần sắc sợ hãi hỏi, người kia đâu? Cái kia làm tổn thương ta mặc áo xám phục vóc dáng thấp. Hắn hảo lợi hại a. Ngươi là làm sao trốn tới? Lương Thành nói, Ngụy sư tỷ yên tâm, ta đã đem cái kia ra hỏa giết, xem như thay ngươi chút cơn giận. Ngụy sư tỷ, ngươi vừa tỉnh lại còn chưa thích hợp quá mệt nhọc, ngươi vẫn là trước nằm xuống, cho ta chậm rãi địa đem mấy tháng nay phát sinh sự tình đều nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngụy Chỉ Lan rốt cuộc theo trọng thương trạng thái hôn mê vừa khôi phục lại. Đứng như vậy nói một hồi lời nói, xác thực cảm thấy thân thể chột dạ, sau đó theo lời nằm lại nằm trên giường, nghe lấy Lương Thành theo tiến vào Bất Quy Sơn huyễn cảnh nói lên. Một mực nói đến Ngư Dương tiểu trấn, thêm vào Ngư Dương phái về sau đi tới Vũ Ninh thành kinh lịch từ đầu chí cuối nói một lần. Đương nhiên, có rất nhiều nơi Lương Thành cũng là có giữ lại, tỉ như Thi Mạnh xuất hiện. Chính mình cầm giữ có không gian bảo vật, còn có chính mình giúp Thanh Lan Hà Trung Kim Long đến minh giới tìm kiếm tòa tâm minh lệ chờ một. Chút những chuyện này liền không có nói, bởi vì Lương Thành cảm thấy việc này không cần thiết nói cho Ngụy Chỉ Lan. Còn có cũng là liên quan tới chính mình át chủ bài. Tỉ như có thể phân thân vì hai loại chuyện này cũng là mập mờ mang qua. Bởi vì Lương Thành cảm thấy mình vẫn là phải cẩn thận chút. Cái này không quan hệ tín nhiệm sự tình, nếu như chính ngươi bí mật chính mình cũng thủ không được. Nói cho người khác biết về sau, ngược lại còn yêu cầu khác người vì ngươi giữ bí mật. Cái này chẳng những là bị người nắm cán, thực cũng là cho người khác tăng thêm gánh vác. Dù là Lương Thành đã đem toàn bộ đi qua giản hóa tới nói, đủ loại này kinh lịch vẫn là để Ngụy Chỉ Lan kinh thán không thôi. Nói. Ngụy Chỉ Lan chợt nhớ tới một việc, sau đó hỏi Lương Thành nói, phát sinh những chuyện này thời điểm ta không phải thụ thương hôn mê sao? Cái kia những thứ này thời điểm ta là ở nơi nào nha? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.